Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 7, sao lại không cười? Chẳng lẽ sinh ra đã không biết cười à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Ninh Dương, quản gia và đám người giúp việc đều đồng loạt liếc mắt nhìn nhau. Thậm chí có người đã chuẩn bị bấm số 115 trên điện thoại Ninh Cha ngạc nhiên. Con sao vậy? Ninh Dương hít sâu, cố gắng ổn định lại. Đau tim quá, nhìn mặt mũi hồng hào của Ninh Dương, cha Ninh chỉ biết giật giật khóe miệng. Ninh Tịch Bạch lo lắng hỏi, anh ơi, anh không sao chứ, có nghiêm trọng không, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói những điều đó, chắc chắn là anh giận em rồi, tất cả là lỗi của em. Giữa lúc đám người xung quanh đang ồn ào lo lắng, Ninh Dương lại nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Ninh Lạc. Phì, trong đầu Ninh Lạc vang lên những suy nghĩ, tôi chỉ nói thêm vài câu thôi, mà sao anh lại có phản ứng thái quá như vậy? Thấy chưa? Cuối cùng thì cũng là tôi không xứng đáng rồi. Anh không muốn nghe tôi nói cũng chẳng sao, dù sao cũng là tại tôi vô lý, khiến người ta chán ghét. Mùa ha ha ha, cái này giống mấy lời ngọt ngào kiểu trà xanh, mà tôi mới học quá đi, đúng là tiểu trà xanh, kỹ thuật số thành tinh rồi. Tiếng cười ngạo mạn của Ninh Lạc đã nghiền nát chút mềm lòng vừa nhen nhóm trong lòng Ninh Dương, khiến nó tan thành từng mảnh nhỏ. Ninh Tịch Bạch vừa nói vừa định nắm tay Ninh Dương. Nhưng Ninh Dương theo phản xạ vô thức né tránh, sau đó nhận ra liền ngẩn người, vội vàng giải thích với Ninh Tịch Bạch cũng đang đờ đẫn. Anh không giận đâu, dừng lại một chút, anh bổ sung. Tịch Bạch, em phải biết, anh không phải kiểu người dễ nổi nóng. Có lẽ do bị Ninh Lạc tác động, tẩy não, Ninh Dương lúc này cảm thấy có chút kỳ lạ khó tả. Cứ như thể anh đã đối xử với Tịch Bạch rất tệ, dễ nổi giận, hay trách mắng em ấy. Nếu không thì tại sao Tịch Bạch luôn tỏ ra như một đứa trẻ bị bắt nạt, khép nép và dè dặt đến vậy? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, Ninh Dương lập tức cho rằng vấn đề không phải ở anh, mà là do tính cách của Tịch Bạch quá mềm yếu. Dù vậy, đó cũng không phải lý do để anh trách em ấy. Ánh mắt Ninh Dương dừng lại ở người em trai khác, mấy người cùng đứng quanh Ninh Dương, trong khi Ninh Lạc bị đẩy ra ngoài, lẻ loi đứng một mình. Rõ ràng cậu mới là con cháu nhà họ Ninh, nhưng vào lúc này, cậu lại giống như một kẻ ngoài cuộc. Người ngoài cuộc thầm nghĩ là anh đang đi vào con đường cấm kỵ, loạn luân thì có. Mà sao anh lại xúc động chỉ vì vài câu nói của Bạch Liên Hoa kia? Có cần phải thật lòng đến thế không? Ninh Dương vừa mới ổn định cảm xúc, nghe thấy lại nghẹn nơi cổ họng, tay ôm trán đang đau như búa bổ, yếu ớt nói. Ninh Lạc, im đi. Hả? Ninh Lạc chớp mắt, nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình, bối rối nói. Em có nói gì đâu, đúng là cậu không nói, nhưng suy nghĩ trong đầu cậu quá ồn ào. Ninh Dương vốn không phải người dễ nổi giận, nhưng hôm nay lại liên tục đứng trên bờ vực mất kiểm soát, hít sâu vài lần mà vẫn cảm thấy muốn phát nổ. Dễ bị hồi hộp thế này, chắc do mấy ngày nay thức khuya làm việc quá nhiều. Nói thật, làm gì có ai coi việc đi làm là sở thích chứ? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ cậu thích cái cảm giác như được phóng thích sau mỗi đêm rời công ty lúc rạng sáng à? Ông anh à, đừng có cố quá như vậy, tôi còn lo cậu tự hại mình mất. Kiếm được nhiều tiền cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ. Ninh Dương ngẩn người, Ninh Lạc, không lẽ đang lo lắng cho anh? Ý nghĩ này làm Ninh Dương cảm thấy toàn thân khó chịu. Cha Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ, còn đau thật hay giả vậy? Ninh Dương thu lại ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy thì thấy khó chịu, giờ thì không sao nữa. Anh ngừng lại rồi bổ sung thêm, chắc là do dạo này dự án mệt mỏi quá, có hơi kiệt sức. Cha Ninh như hiểu ra, xong đợt bận rộn này là ổn thôi, người trẻ thì phải chăm tập luyện. Ông cũng từng trải qua thời gian đó, năm xưa khi gây dựng sự nghiệp, ông từng uống 3 cân rượu trắng để thắng một vụ làm ăn, ký hợp đồng xong thì mới vào viện. Vì thế... Chuyện Ninh Dương nói khiến ông không cảm thấy có gì lạ, chỉ là mấy khó khăn nhỏ. Ninh Dương cúi đầu đáp khẽ, nghe thấy thế, Ninh Tịch Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết mình vừa rồi đã vô tình khiến Ninh Dương không vui, liền tự giác chuyển chủ đề, khoác tay Ninh Dương, nũng nịu làm lành. Không sao là tốt rồi, anh hai, anh có mua bánh ngọt mà em nhờ không? Em thèm ăn quá, Ninh Dương đưa cho cậu hộp bánh. Nhìn Ninh Tịch Bạch vui vẻ nhận lấy, ánh mắt anh không hiểu sao lại dừng lại trên người Ninh Lạc, lúc này tay không đứng đó. Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Mọi người đứng đây làm gì thế? Giọng nói đột nhiên trở nên vui mừng. Lạc Lạc, mẹ tưởng con sẽ về muộn hơn cơ, không ngờ lại về sớm thế này. Để mẹ xem nào, ở đoàn phim con có ăn uống tử tế không đấy? Mẹ Ninh vừa bước vào đã nhìn thấy Ninh Lạc, còn chưa kịp đặt túi xuống đã vội vàng kéo tay cậu, ân cần kiểm tra từ đầu đến chân. Nhìn khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp giống mình đến lạ kỳ, Ninh Lạc nhoẻn miệng cười. Mẹ, gọi lên mà không chút ngượng ngùng hay lấn cấn, dù sao thì, một diễn viên diễn xuất, kể cả có đối mặt với hòn đá cũng có thể chân thành gọi là cha mẹ mà. Mẹ Ninh vui mừng khôn xiết, cười tươi đáp lại một tiếng. Ừ, rồi kéo tay Ninh Lạc đi vào phòng ăn, vừa đi vừa không ngừng nói. Ôi, đóng phim vất vả lắm, vừa khổ vừa mệt. Lạc Lạc ở đoàn phim chắc chắn không thoải mái như ở nhà đâu. Nhìn xem, gầy đi nhiều quá rồi, lát nữa phải ăn thật nhiều vào nhé. Mẹ Ninh quay sang gọi. Bác Trương, mấy hôm nay nấu nhiều món ngon vào. Đang dặn dò, bà chợt nhìn Ninh Lạc, ngập ngừng hỏi thử. Lạc Lạc, con định ở nhà mấy ngày? Ninh Lạc nhớ lại thông báo của Vương Lâm trong nhóm đoàn phim. Mấy ngày tới đoàn phim nghỉ, không có việc gì. Thế thì ở nhà lâu lâu với mẹ nhé. Mẹ Ninh vu, ốt ve mái tóc Ninh Lạc, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đây là đứa con mà bà đã rất vất vả mới tìm lại được. Nó đã phải chịu nhiều khổ cực khi ở bên ngoài, khiến mẹ Ninh chỉ muốn bù đắp cho con thật nhiều. Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay mẹ Ninh. Dạ, bà ấy thật dịu dàng, thật xinh đẹp, là người mẹ mà năm mười mấy tuổi tôi từng khao khát có được. Ninh Dương lặng lẽ liếc nhìn Ninh Lạc, anh biết khá rõ về lai lịch của Ninh Lạc. Cha nuôi của cậu mất từ rất sớm, còn mẹ nuôi thì tính cách cứng rắn, luôn kiểm soát mọi thứ. Điển hình của một phụ huynh nghiêm khắc kiểu Trung Quốc, coi con cái như tài sản của mình. Nhưng bà ấy cũng đã mất cách đây 3 năm. Ninh Lạc rất thích mẹ Ninh, miệng ngọt như mía lùi, luôn biết cách làm bà vui, nói ra lời ngọt ngào mà không hề lặp lại. Mẹ Ninh cũng rất hài lòng, bên bàn ăn không ngừng gắp đồ ăn cho cậu. Mọi người xung quanh hoàn toàn bị hai mẹ con bỏ quên. Trong khi trò chuyện, mẹ Ninh chợt chuyển đề tài sang Ninh Dương. Nếu con muốn trở thành ngôi sao lớn, có thể nói chuyện với anh con nhiều hơn. Anh con có không ít tài sản trong giới giải trí, rất giỏi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đương nhiên biết điều này, những tài sản này sau này sẽ mở đường cho Ninh Tích Bạch, nhưng cậu vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Thật hả? Đúng vậy, mẹ Ninh buông đũa, nhìn về phía Ninh Dương. Nếu không phiền, có thể nhờ Tiểu Dương chăm sóc Lạc Lạc một chút. Đó là một yêu cầu mang tính lịch sự. Mẹ Ninh được gả vào nhà khi Ninh Dương đã đi học tiểu học, nên hai người không thân thiết lắm. Ninh Tích Bạch từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy không vui khi thấy cảnh mẹ con hòa thuận, liền lên tiếng trước Ninh Dương. Mẹ, hai anh ấy cũng giỏi lắm, mẹ đừng xem thường anh ấy nhé. Hơn nữa, anh ấy có kế hoạch nghề nghiệp riêng, chắc chắn không thích người khác can thiệp. Nếu là nguyên chủ, một kẻ nổi loạn với trọng lượng 120 cân mà chỉ có 90 cân sự kiên cường, cậu chắc chắn sẽ không vui khi bị khiêu khích như thế này. Cậu ghét việc bị kiểm soát và buộc phải đi theo bất kỳ con đường nào trong cuộc đời. Nhưng Ninh Lạc thì khác, ngay khi nghe thấy những lời này, lập tức phản bác lại, thổi phồng hết mức. Sao có thể chứ? Em rất thích mẹ quản lý chuyện của em, mẹ và anh cho em chọn chính là kế hoạch tốt nhất. Đùa à? Trước mặt có cái đùi vàng mà không lấy sao? Tôi là người cao quý tự trọng như vậy sao? Xin đừng thương hại tôi, hãy đổ hết tài nguyên vào đây đi. Anh ơi, cho em chút tài nguyên, em cầu xin anh đó. Ninh Dương ngồi ngay bên cạnh Ninh Lạc, từng tiếng, anh, như những nốt nhạc nhảy múa lượn lờ bên tai cậu. Bỗng nhiên, tiếng nói dừng lại, Ninh Lạc khẽ cười một tiếng, giọng thấp đến nỗi chỉ Ninh Dương mới nghe thấy. Anh ơi ơi, ha ha. Mình lặp lại như máy nói vậy. Ninh Dương siết chặt đũa, tim đập nhanh hơn. Ninh Mẫu hỏi, Tiểu Dương, Ninh Dương đã đoán trước tình huống này, không thể từ chối vì mặt mũi của mẹ Ninh. Cậu nhìn Ninh Lạc, thấy cậu đang yên tĩnh ăn cơm, nét mặt thanh thản. Ninh Lạc hình như rất thích món ăn mà má Tằng làm, trong bát có rất nhiều rau, cậu gắp một miếng lớn, nhai ngấu nghiến. Vì được thưởng thức món ngon, đôi mắt cậu nheo lại như một chú chuột hamster đang vui vẻ tích trữ thức ăn. Mẹ Ninh vẫn đang chờ cậu lên tiếng, Ninh Dương nói. Gần đây có một buổi chụp hình cho tạp chí, cho cho anh ấy thử xem sao. Đó là vì mẹ Ninh, không liên quan gì đến Ninh Lạc. Điều này có nghĩa là đã đồng ý, mẹ Ninh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gắp thêm thức ăn cho cậu. Ninh Lạc cũng học theo, gắp một miếng sườn, giọng điệu chân thành như thể đang cảm ơn vì sự mốc nghếch của mình. Cảm ơn anh, Ninh Dương cười lạnh, chỉ biết theo chiều gió, như một cái cây bên đường. Chỉ có Ninh Tịch Bạch là không muốn chấp nhận sự thật này. Chỉ có một buổi chụp hình tạp chí mà Ninh Dương nhắc đến, đó là buổi chụp với ảnh đế Lộ Đình Châu. Một cơ hội khiến người khác ghen tị mà cậu từ lâu đã muốn xin từ Ninh Dương, vậy mà lại rơi vào tay Ninh Lạc. Biểu cảm của cậu thay đổi, tất cả đều rơi vào ánh mắt quan sát của Ninh Dương. Ninh Dương lúc này không thể nuốt nổi miếng ăn nào. Anh dĩ nhiên không tin những gì Ninh Lạc nói, nhưng những âm thanh đó lại như có ma lực, gieo vào lòng anh những hạt giống nghi ngờ, khiến anh bỏ qua mọi thứ. Lần đầu tiên nhìn Ninh Tịnh với ánh mắt nghiêm túc, suy đoán tâm tư của Ninh Tịnh. Thực ra, rất dễ hiểu, Ninh Tịch Bạch đang tìm cách để Ninh Dương từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, người vốn rất trầm lặng và luôn suy tư Ba Ninh bắt đầu lên tiếng. Công việc của Tịch Bạch sắp hoàn thành rồi phải không? Có muốn vào công ty để thực tập không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, mọi người trong bàn ăn đều ngẩn ra, nhìn nhau một cách ngập ngừng. Tại sao vậy? Ba Ninh không phải là người cho phép ai khác ngoài Ninh Dương can thiệp vào công việc công ty sao? Nhưng Ninh Dương lại đang lơ đãng. Ninh Tịch Bạch ngồi thẳng dậy, cố gắng che giấu nhưng không thể giấu nổi niềm vui trong giọng nói. Vâng, ba, con sắp xong việc rồi. Dù là chụp hình hay tài nguyên gì đi nữa, không bằng việc vào công ty quan trọng hơn. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu trở thành người nắm quyền trong gia đình Ninh. Ninh Tịch Bạch còn tưởng rằng vì thân phận của mình sẽ mãi mãi không có cơ hội này, nếu không cậu cũng sẽ không ghen tị với Ninh Lạc đến vậy. Không ngờ vận may lại đến, ba vẫn yêu thương cậu. Ba Ninh, một tiếng, giọng nói nghe có phần trầm lắng và buồn bã. Vậy thì con hãy đi theo dõi dự án mới ở chi nhánh nhé. Ninh Tịch Bạch liền đáp, dạ, ba, dự án gì vậy? Ba Ninh, là hợp tác thương mại với bộ tộc Nguyên Thủy và triển khai thiết bị y tế, một dự án từ thiện quốc tế. Ninh Tịch Bạch giọng run lên, địa điểm ở đâu? Ba Ninh khẳng định, Châu Phi, bịch, một tiếng vang lên, muỗng rơi xuống bát, cháo trắng văng tứ tung. Ba Ninh như thể đã chút bỏ được gánh nặng, nhìn lên với vẻ mặt thánh thiện, ánh sáng như rực rỡ trên đỉnh đầu. Cuối cùng ông cũng đã nghĩ thông suốt. Dù cho hai anh em này có thật sự không hợp nhau hay Ninh Lạc hiểu lầm sự thân thiết của Ninh Tịch Bạch, hoặc như Ninh Tịch Bạch nói, Ninh Lạc hôm đó say rượu nói lung tung. Chẳng cần nói hay ngụ ý gì, ông sẽ không để hai người này gặp nhau trong thời gian ngắn. Mối tình yêu xa kết thúc như thế nào, hai đứa chúng nó cũng sẽ kết thúc như thế. Ánh mắt của ba Ninh sáng lên, Ninh Tịch Bạch mặt mày xám xịt như tro tàn, Ninh Lạc thì cố nhịn cười đến mức khóe mắt đỏ lên. Cậu hắng giọng, bà đúng là chu đáo quá, sợ Tiểu Bạch làm việc mệt mỏi nên cho cậu ấy đi du lịch luôn, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã đầy chân thật. Cậu quay sang cười hỏi Ninh Tịch Bạch, Tiểu Bạch, sao em không cười? Chẳng lẽ sinh ra đã không biết cười à? Sao vậy, nhóc con, lại cảm thấy hạnh phúc quá phải không? Nhìn tôi này, khi có người gặp nạn thì phải dựng cầu đập đường, đá người gặp nạn xuống hố rồi đứng trên đó mà quay côn nhị khúc vừa hò hét vừa cười. Ninh Dương từ từ hít một hơi thật sâu. Ninh Lạc, ăn xong chưa? Xong rồi thì đi với anh ra thư phòng một chuyến. Cách chương.